Xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 11, đóng gói gửi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Nguyệt và Hỉ Vân đứng dưới một gốc cây lớn chờ đợi, chẳng mấy chốc liền thấy Dạ Thừa Ân trong bộ long bào màu vàng chậm rãi bước tới. Mày hắn giãn ra, xem ra hôm nay triều đình không có chuyện gì khiến hắn không vui, đúng là thời điểm tốt để thỉnh tội. Tang Nguyệt tiến lên khom người hành lễ, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Bình thân, Dạ Thừa Ân liếc nhìn Tang Nguyệt, nhàn nhạt nói, hoàng hậu tìm trẫm có việc gì? Hoàng thượng, hôm nay ở triều đình cùng quần thần bàn bạc quốc sách, chắc chắn khô cổ khát nước. Núm đồng tiền của Tang Nguyệt thấp thoáng, thần thiếp có mang canh hạt sen đến cho hoàng thượng nhuận họng. Hoàng hậu thật hiền thục, đi, theo trẫm đến ngự thư phòng đi. Dạ Thừa Ân nhìn Tang Nguyệt mày mắt dịu dàng, lại nghĩ đến chuyện kỳ lạ tối qua, cũng muốn tìm nàng giải đáp thắc mắc. Vâng, hoàng thượng. Tang Nguyệt và Hỉ Vân theo sau Dạ Thừa Ân cùng đi về phía ngự thư phòng. Vào ngự thư phòng, Tang Nguyệt từ hộp thức ăn trên tay Hỉ Vân lấy ra bát canh hạt sen vẫn còn ấm đặt lên bàn đọc sách. Hoàng thượng, người nếm thử đi. Dạ Thừa Ân cầm thìa ăn một miếng canh hạt sen nhỏ. Mùi vị không tệ, hắn đặt thìa xuống, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Hoàng hậu tìm trẫm, chỉ vì canh hạt sen thôi sao? Cuối cùng cũng vào chủ đề chính rồi. Tang Nguyệt cũng không giả vờ nữa, nàng biết đế vương thích đa nghi, có những chuyện thà để nàng chủ động nói ra còn hơn để đế vương nói, cứ tỏ ra thành thật, giảm bớt sự nghi ngờ. Nàng lùi lại hai bước, đứng trước bàn đọc sách, đối mặt với Dạ Thừa Ân cách bàn đọc sách. Hoàng thượng, thần thiếp có tội. Hoàng hậu có tội gì? Nói cho trẫm nghe xem. Cái tên hoàng thượng chó CS, ế, tê này giả vờ không hiểu, tuy trong lòng Tang Nguyệt bất mãn, nhưng vẫn giả vờ hiền thục dịu dàng. Hoàng thượng, tối qua thần thiếp không nên hạ thuốc cho người rồi đưa đến chỗ Lệ Phi. Đã biết không nên, vì sao lại làm như vậy? Hoàng thượng, thần thiếp làm như vậy cũng là vì nghĩ cho hoàng tử. Dạ Thừa Ân cau mày, sao lại kéo sang hoàng tử rồi? Hoàng thượng đăng cơ 5 năm, dưới gối lại chỉ có một mình đại hoàng tử. Tang Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói, chắc chắn là Lệ Phi dễ mang thai. Cho nên thần thiếp đưa hoàng thượng đến chỗ Lệ Phi, muốn Lệ Phi vất vả thêm một chút để hoàng thượng khai chi tán diệp. Lời này nghe có vẻ có thể giải thích được chuyện tối qua, nhưng tổng thể lại cảm thấy hơi chút kỳ lạ không nói rõ được. Nếu theo cách nói của hoàng hậu này, vậy trẫm chẳng phải đến chỗ Lệ Phi nhiều hơn sao? Dạ Thừa Ân lạnh lùng nhướng mắt, nghi ngờ nhìn chằm chằm Tang Nguyệt. Việc độc dùng một phi tần nào đó trong hậu cung không phải là chuyện tốt. Nghe vậy, Tang Nguyệt cười tủm tỉm từ tay áo rút ra một cuốn sổ nhỏ, cung kính đưa cho Dạ Thừa Ân. Hoàng thượng, đây là bảng phân công thị tẩm mà thần thiếp vừa làm sáng nay. Mỗi tối, thần thiếp sẽ sai cung nhân đóng gói hoàng thượng cẩn thận, đưa đến giường của từng phi tần. Biểu cảm của Dạ Thừa Ân cứng đờ, đóng gói, đưa lên giường, ngươi, Tang Nguyệt phát hiện mình lỡ lời nói sai, lập tức cười tâu toét giải thích. Ý của thần thiếp là đưa hoàng thượng an toàn đến tẩm cung của các vị phi tần, để họ thị tẩm cho hoàng thượng mưa móc đều khắp, chắc chắn có thể khiến hoàng gia con cháu đông đúc. Dạ Thừa Ân liếc Tang Nguyệt một cái, nhìn bảng phân công trên cuốn sổ nhỏ, ánh mắt dừng lại ở tên Lệ Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu, vì sao một vòng phân công xong, Lệ Phi luôn nhiều hơn các phi tần khác một ngày? Hoàng thượng, thần thiếp làm như vậy, một là để đại hoàng tử có thể hưởng thụ nhiều tình thương của cha hơn. Hai là để khuyến khích, đợi các phi tần khác sinh hạ hoàng tử xong, bổn cung cũng sẽ sắp xếp cho họ thêm một lần thị tẩm nữa. Tang Nguyệt nói đâu ra đấy, tỏ ra hiểu biết đại cục, trong lòng lại thì thầm, mong Dạ Thừa Ân bị một đám phi tần và hoàng tử vây khốn đừng đến phượng tê cung của nàng làm chướng mắt nữa. Dạ Thừa Ân nghe lời Tang Nguyệt, trầm ngâm gật đầu. Nhưng sao lại có cảm giác hắn như bị người ta bán vậy? Hắn lại nhìn bảng phân công một lần nữa, đôi mắt phượng đen kịt nheo lại. Vì sao trên bảng phân công không có tên hoàng hậu? Tang Nguyệt cúi mắt làm ra vẻ đau buồn nói. Bẩm hoàng thượng, thần thiếp đã hứa sẽ giúp thái hậu biên soạn kinh Phật, cho nên không tiện thị tẩm. Kinh Phật, thị tẩm, có xung đột sao? Tang Nguyệt khẳng định gật đầu. Biên soạn kinh Phật cần phải thành tâm, không được dính vào sắc dục. Dạ Thừa Ân là một người con hiếu thảo, nghe Tang Nguyệt nói là vì Thái Hậu, cũng không xoắn xuýt nhiều nữa. Nếu đã vì Thái hậu, vậy thì thôi đi, nhưng tháng sau phải xếp tên Hoàng hậu vào. Tang Nguyệt giả vờ bất lực lắc đầu. Thần thiếp nhanh nhất phải nửa năm đến một năm mới viết xong, cho nên trong khoảng thời gian gần đây đều không tiện thị tầm. Giả Thừa Ân mở to mắt, nửa năm đến một năm, người viết kinh Phật gì vậy? Hoàng thượng, thần thiếp cũng muốn sớm ngày thị tầm. Tang Nguyệt ngẩng mắt nhìn Giả Thừa Ân một cái rồi lại cúi đầu rưng rưng nước mắt. Nhưng kinh Phật này là do trong mơ mà có được, không giống kinh Phật trước đây, phải vừa hồi tưởng sắp xếp, vừa từ từ viết, khá tốn thời gian. Giả Thừa Ân bất lực nói, nếu đã như vậy thì thôi. Nghe vậy, trong lòng Tang Nguyệt thầm vui mừng, cuối cùng cũng có thể tránh được số phận thị tầm rồi. Hôm qua Thái hậu bảo nàng sắp xếp và viết ra kinh Phật trong mơ, trong lòng nàng oán trách Thái hậu, oán trách số phận bất công. Ở hiện đại phải chép thuộc lòng bài vở đã đành, xuyên không đến cổ đại còn phải tiếp tục chép thuộc lòng. Đúng là đi đâu cũng không thoát khỏi số phận phải chép thuộc lòng mà. Nhưng lúc này nàng lại thấy việc chép thuộc lòng rất tốt. Có chép thuộc lòng thì không cần phải thị tầm cho cái tên Hoàng thượng chó CSET kia nữa. Để cảm ơn Thái hậu, nàng định nghiêm túc chép thuộc lòng, chép toàn bộ sách giáo khoa chính trị từ lớp 10 đến lớp 12 ra. Nếu Thái hậu vui, nàng còn có thể tổ chức một buổi lễ kết nạp đảng, để Thái hậu trải nghiệm cảm giác tự hào khi được kết nạp đảng. Nghĩ đi nghĩ lại, Tang Nguyệt suýt chút nữa đã cười thành tiếng vì sự thông minh nhỏ bé của mình. Nhưng nụ cười trên mặt Tang Nguyệt còn chưa kịp nở rộ, nàng đã cảm thấy chân mình lơ lửng. Nàng định thần nhìn lại, liền thấy Dạ Thừa Ân đã đi đến trước mặt nàng, một tay ôm lấy nàng đặt lên bàn. Mông Tang Nguyệt ngồi trên bàn, đôi mắt hạnh mở to nhìn Dạ Thừa Ân đang ở gần trong gang tấc, nghi hoặc hỏi. Hoàng thượng định làm gì? Đầu ngón tay ấm áp của Dạ Thừa Ân xoa nhẹ lên khuôn mặt đỏ bừng của Tang Nguyệt, trong đôi mắt phượng đen kịt lộ ra chút sắc dục mờ mịt. Vừa rồi vì hoàng hậu không thể thị tầm mà rơi lệ, khiến trẫm đau lòng, cho nên. Hơi thở nóng bỏng của Dạ Thừa Ân phả vào vành tay đỏ như máu của Tang Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trẫm sẽ ở đây thỏa mãn nàng, để nàng có thể yên tâm trở về viết kinh Phật. Cái gì? Cái tên hoàng thượng này thuộc giống chó săn sao? Nàng chỉ giả vờ rơi hai giọt nước mắt, hắn lại muốn làm chuyện đó với nàng ngay tại đây, còn nói là vì tốt cho nàng nữa chứ. Sớm biết thế này, vừa rồi nàng không nên giả vờ khóc, báo ứng này đến nhanh quá rồi. Tang Nguyệt cười gượng, nhẹ nhàng đẩy Dạ Thừa Ân ra. Hoàng thượng, đây là ngự thư phòng, không tiện lắm đâu. Vậy thì đến tẩm cung của trẫm. Nói xong, Dạ Thừa Ân liền làm ra vẻ muốn ôm Tang Nguyệt đi. Tang Nguyệt lại lắc đầu nói, hoàng thượng, cái này cũng không được. Dạ Thừa Ân cau mày nói, lại làm sao nữa? Cách chương.